Chương 466, một tiễn bạo Cúc Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Tề Hằng vốn là dự định âm thầm tiềm hành tới, không làm cho một điểm động tĩnh, cũng không muốn cùng đám hung thú chiến đấu. Cứ như vậy đối phương chiến đấu cùng một chỗ, đồng thời đã xảy ra là không thể ngăn cản. Dù bạ xa ảnh phân thân nhìn qua Tề Hằng, trong lòng như có điều suy nghĩ. Cái này kỳ lân nhất tộc Đại La Kim Tiên có phải hay không là đến cướp đoạt tiên thiên linh bảo sủ bạ xả nghĩ đạo? Hắn có thể khẳng định, tên này Đại La Kim Tiên cấp bậc kỳ lân là gần nhất mới tiến vào thiên nguyên tuyệt địa, muốn không phải vậy trước đó tiên thiên linh bảo xuất thế thơ ý điếm, tên này Đại La Kim Tiên đã sớm chạy tới. Hắn mặc dù đánh chết những cái kia kỳ lân nhất tộc Kim Tiên cùng Thái Ất Kim Tiên, nhưng này chút Kim Tiên cùng Thái Ất Kim Tiên nói không chừng đã đem tin tức truyền đưa đi qua. Cho nên tên này Đại La Kim Tiên cấp bậc kỳ lân mới có thể chạy đến. Như thế một thôi toán, Long tộc cùng Phượng tộc nói không chừng QNZ phái Đại La Kim Tiên tiến đến. Vừa nghĩ tới mình bị ba tên Đại La Kim Tiên để mắt tới, dù bà xạ không có một vẻ khẩn trương, ngược lại thập phần hưng phấn. Có lẽ hắc hắc, nếu như kỳ lân nhất tộc Đại La Kim Tiên thật là vì ta mà đến, vậy thì dễ làm rồi, lấy hắn đối tiên thiên linh bảo khát vọng, tuyệt đối sẽ đối ta cùng truy không bỏ. Cái kia hoàn toàn có thể đem hắn dẫn vào chỗ kia trong hát vụ. Dù bạ xạ cười hát hát đạo. Thế là, dù bạ xạ ảnh phân thân len lén lẻn vào cái kia tấm ảnh chiến trường. Không có qua một hồi, hắn cách Tề Hằng cùng hung thú giao chiến chiến trường chỉ còn lại có số vạn dặm xa. Này một ít khoảng cách đối với dù bạ xạ tới nói cũng không tính là gì, mà lại khoảng cách rất thích hợp thi triển hậu nghệ thần xạ thần thông. Lúc này, dù bạ xạ ảnh phân thân thi triển hư không tạo vật thần thông, chế tạo ra một thanh cung tiễn. Đón lấy, kéo cung bên chiến tiễn, nhắm ngay kỳ lân cúc hoa. Không sai, liền là cúc hoa kỳ lân thân hình như vậy lớn, cúc hoa tự nhiên cu nở dê thị phi thường lớn, nếu là như thế lớn địa phương bắn không trúng, hắn có thể tự sát. Hắc hắc, nếu là bắn trúng hắn cúc hoa, hắn khẳng định thập phân tức giận, lại thêm ta trên người có tiên thiên linh bảo. Ta cũng không tin hắn không truy sát ta, coi như mình biết chỗ kia hắc vụ có nguy hiểm, hắn khẳng định cũng sẽ mạo hiểm đi vào. Dù bạ xạ suy đoán nghĩ đạo. Lúc này, hắn liền kéo căng cung, hưu một mũi tên vô thanh vô tức hướng phía kỳ lân cúc hoa xạ kích mà đi. Phút chốc chi tiễn, một đạo kịch liệt thê tiếng kêu thảm thiết từ đằng xa kỳ lân trong miệng truyền ra. Tập trung nhìn vào, kỳ lân cúc hoa chỗ đã máu thịt bé bét, đại lượng máu tươi bắn tung tóe mà ra, vẩy xuống đại địa, tạo thành một cái vũng máu. Là ai kinh thiên tiếng giống giận dữ truyền đến. Nhất thời, một đôi to lớn đồng tử hướng phía Sủ Bạ Xạ vị trí truyền đến. Nhìn thấy Sủ Bạ Xạ một nháy mắt, Lưu Hằng liền nhận ra Sủ Bạ Xạ thân phận. Là cái kia cướp đoạt tiên thiên linh bảo Thái Ất Kim Tiên, rất tốt, vừa vặn giết ngươi báo thủ, lại cướp đoạt tiên thiên linh bảo. Tề Hằng giận đạo. Lúc này, hắn dưới sự phẫn nộ, nhất cước đá văng cái kia man như hung thú, tiếp lấy hướng Sủ Bạ Xạ ảnh phân thân phi hành tới. Mà Sủ Bạ Xạ nào dám cùng Tề Hằng giao chiến, đoán chừng Tề Hằng tiện tay một cái công kích liền có thể đem hắn đánh bại. Thế là, Sủ Bạ Xạ ảnh phân thân thi triển thủy ma chi dự, hóa thành một đạo ưu quang phi hành chạy trốn. Mà chạy trốn phương hướng chính là chỗ kia khói đen che phủ cự sơn, tốc độ vẹn vẹn chỉ so với Tề Hằng chậm một kia mà thôi. Một đường trong chạy trốn, Sủ Bạ Xạ ảnh phân thân biểu hiện ra sợ hãi chi sắc. Tựa hồ là đang liều mạng phi nước đại. Tại Tề Hằng hoàn toàn bị phẫn nộ cùng sắp đoạt được tiên thiên linh bảo hưng phấn hai loại tâm tình tràn ngập đại não, hoàn toàn không có phát giác được trong đó quỷ dị chỗ. Thái Ất Kim Tiên tầng thứ Sủ Bạ Xạ vì sao dám tập kích hắn, đây không phải muốn chết sao? Dưới tình huống bình thường, hắn có lẽ sẽ ổn định lại tâm thần suy nghĩ một phen, nhưng rất hiển nhiên, hắn hiện tại không có cái này phần tâm tư. Không có qua một hồi, khói đen che phủ cự sơn đến. Mà Tề Hằng cu nở dê mau đuổi theo Sủ Bạ Xạ ảnh phân thân. Lúc này, Sủ Bạ Xạ ảnh phân thân khẽ cắn môi, giả ra được ăn cả ngã về không thần sắc, dứt khoát hướng phía hắc vụ bay đi. Trong chốc lát, Sủ Bạ Xạ đỉnh lấy công đức kim luân, xuyên qua sát khí ngưng tụ mà thành hắc vụ, tiến nhập bên trong. Tốt hùng vĩ cao sơn, Sủ Bạ Xạ không khỏi cảm khái một phen. Nào tới trước mặt chính là một cố vô pháp dùng lời nói tự thuật khí thế. Rất hiển nhiên cái này một ngọn núi chính là một tòa bảo địa, mà lại trên núi hiện ra một cỗ thập phân tinh thuần hỗn độn chi lực. Cỗ này hỗn độn chi lực xa xa bị rực bây giờ có được hỗn độn chi lực tinh thuần. Đây cũng là chân chính hỗn độn bên trong mới sẽ có được hỗn độn chi lực, át sủ bạ xạ thầm nói. Đúng lúc này, một cỗ ùn ùn kéo đến hung hãn khí tức tràn ngập tới, khí tức bên trong ẩn chứa sát cơ để sủ bạ xạ đều cảm giác toàn thân mát lạnh. Đầu kia quái thú tới sủ bạ xạ trong lòng giật mình. Trong nháy mắt, một con tràn đầy lân phiến ngập trời cự trảo đánh tới, trọn vẹn đủng có số trăm dặm lớn tiểu. Nếu là sủ bạ xạ bản thể ở chỗ này, có lẽ còn có thể cùng cái này cự trảo tranh đấu một phen, nhưng mà tới chỗ này vẹn vẹn chỉ là một bộ ảnh phân thân, chiến đấu lực không được, mà không khỏi đánh. Vang một tiếng, cự trảo công kích tại sủ bạ xạ công đức kim luân phía trên. Trong chốc lát, công đức kim luân phá toái, mà ảnh phân thân thân thể lại tại công đức kim luân phá toái trước đó liền biến mất. Hắc vụ ngoài núi, một chỗ cực kỳ ẩn nấp trong sân cốc, sủ bạ xạ bản thể âm thầm nghi hoặc. Cái này chỉ quái vật mạnh như thế, lúc trước tên kia thái ớt kim tiên điên phong cường giả thế nào tiến đi vào trong núi dò xét đến tẩy mục thần dịch sẽ không phải là thổi như bức á, nhưng vừa nghĩ tới thái ớt kim tiên tầng thứ cường giả hẳn là sẽ không nhàm chán như vậy chạy tới thổi như bức, có lẽ là nguyên nhân khác á. Trên thực tế, tên kia thái ớt kim tiên vận khí tốt, vừa vặn gặp được quái vật ngủ say bên trong, sau cùng mới chuẩn bị cướp đoạt trong núi tẩy mục thần dịch thời điểm, quái vật mới tỉnh lại. Dưới tình thế cấp bách, tên kia thái ớt kim tiên không lo được tẩy mục thần dịch, cấp tốc chạy trốn, nhưng vẫn là bị đả thương nặng, kém một chút liền đã chết đi. Đúng vào lúc này, Tề Hằng đi tới hắc vụ bên ngoài, đứng lặng ở đây, trên mặt liên tục nhíu mày. Hắn nhận ra cái này cái địa phương, biết bên trong có được nhất tôn có thể so với đại la kim tiên quái vật, thực lực có lẽ so với hắn còn muốn cường đại, nói thật ra lời nói, hắn không nguyện ý cùng bên trong quái vật giao phong. Nhưng ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ tiên thiên linh bảo lại không thể sai sót. Không được, nhất định phải đi vào, không phải vậy cái kia thái ớt kim tiên bị giết chết, có lẽ tiên thiên linh bảo liền bị cái kia quái vật cướp đi. Lưu Hằng gấp đạo.